Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp, chương 91, góc truyện audio.com. Chê y chiến hạm hỏa ưng nhiệm vụ của quân đoàn có thể xem là đã kết thúc, họ sẽ quay tàu trở về tinh cầu đóng quân của họ, Lâm Hàn từ đây có thể sang phi thuyền quân dụng khác để trở về. Thân phận học viên trường sử lai khắc của cậu liền bị đào ra, sau đó lập tức đón nhận lời chào mời nồng nhiệt nhất của quân đoàn hỏa ưng. Nhưng rất tiếc có mặt đại tá Gia Can ở đây thì họ đào được sao, ở một nơi xa xôi khác trong vũ trụ. Nơi rìa của bóng tối, một người đàn ông đang không ngừng biến hóa. Dao động tinh thần lực quanh người anh ta tạo thành những cơn gió lốc cực mạnh đánh bật gốc lên khỏi mặt đất rồi hất văng ra xa. Mái tóc trắng dài tới eo hỗn độn bay theo từng cơn gió. Đôi mắt đỏ cuồng dã căm phẫn như chứa đựng ngọn lửa đỏ đang bừng cháy. Gầm ưm, tiếng gầm như sư tử vang lên, như báo hiệu sự ra đời của một vị vua mới. Cơ thể anh ta từ từ biến đổi thành một con sư trắng khổng lồ với đôi sừng lớn che y đầu, đôi mắt đỏ như máu. Một con sư vương, mang dòng máu hoàng tộc cao quý. Gầm ưm, lại một tiếng gầm mang theo sự phẫn nộ vang lên, sóng tinh thần mang theo hơi thở cường giả không ngừng khuếch tán. Người thường có thể chỉ cảm nhận được chấn động hết sức khủng cây S.I.O.T.A.P. mà nó tạo ra, nhưng đối với một thú nhân thì đó là một hành động ra oai, khiêu. Khích trắng trợn, kẻ yếu, sẽ phải quy hàng, kẻ mạnh sẽ bị khơi gợi lòng hiếu chiến. Thiên đứng từ xa quan sát hết thảy những gì diễn ra. Hắn đợi con sư trắng phát tiết xong mới chậm rãi tới gần quỳ phục nói. Chúc mừng cha đột phá, thân thể con sư vương màu trắng chậm rãi biến hóa trở lại hình dáng con người. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn qua thiên lạnh nhạt nói. Vẫn còn quá sớm, ta vẫn chưa thể đột phá cảnh giới cuối cùng của hình thái thì có gì đáng chúc mừng. Người mau cốt về tập luyện thêm đi, nhất định phải đủ mạnh để giết kẻ kế thừa vương vị kia. Một ngày không nhìn thấy xác hắn ta quyết không bỏ qua. Thiên vẫn gục đầu đáp, thưa vâng, đối với người hắn gọi bằng cha, trong lòng trừ bỏ thù hận thì chính là vương vị. Tuyệt không có người làm con như hắn trong mắt ông, thiên lặng lẽ rời đi như một tảng băng ngàn năm lạnh lẽo, lý do hắn tồn tại chỉ là làm công cụ báo thù. Hắn tồn tại hay không? Sớm đã không ai xem trọng. Nếu thật có một ngày gặp được kẻ kế thừa kia, hắn nhất định sẽ cùng người nọ đồng quy vô tận. Bóng lưng thiên khuất dần phía trời xa, người đàn ông lúc này mới chậm rãi thu hồi biểu tình. Lấy từ không gian một chiếc áo choàng rộng thùng thình che khuất khuôn mặt vào trong bóng tối. Tích tích tích tích, từng âm báo vang lên đều đều, người đàn ông cau mày tiếp nhận cuộc gọi. Có chuyện gì nói nhanh, người phía bên kia màn hình bị ngữ khí của anh làm cho run rẩy một trận nhưng vẫn ra vẻ chấn định nói. Tôi muốn ngài ra tay giúp tôi thêm một lần nữa. Đổi lại tôi trao đổi một tin quan trọng với ngài. Thân là một đại tướng, thân chinh bách chiến nhưng giờ phút này ông lại có chút hèn mọn với một gã. Thú nhân, mục đống mặc dù không cam tâm nhưng vẫn phải hạ mình. Hình chấn hừ lạnh, người thì có thể có tin tốt gì. Hoặc là nói hoặc là ngậm miệng ta không thích rong dài. Mục đống tức muốn vểnh râu nhưng vẫn nén lửa giận đáp. Là tin tức về thằng Watt mà ngài đang tìm, hiện tại hắn có thể đang ở Á Lang Tinh. Thân phận thì tạm thời tôi không nắm rõ nhưng tôi có cách giúp ngài tìm ra hắn. Hình chấn cả gương mặt âm trầm ẩn trong bóng tối lần lạnh giọng nói. Góc truyện audio.com, ngươi khẳng định, cách gì mau nói, đừng vòng vo với ta. Mục đống, theo thông tin truyền về thì thằng Watt kia là bạn của tên Tần Tranh, bọn hắn có không ít lần giao du với nhau. Nếu ngài muốn bắt hắn thì có thể ra tay từ con trai Tần gia Tần Tranh. Cả thực ra cũng vừa đoán tới đầu mối này gần đây sau khi nghe tin Tần Phong mang theo một ngoại nhân trở về, người này lại còn là một tiểu quái vật của trường quân đội, bên cạnh lại có dị thú phi thường mạnh mẽ. Mặc dù gã không có khả năng tìm hiểu về kẻ gã đang cần tìm nhưng bấy nhiêu là đủ. Vậy cho nên gã liền đoán giả đoán non, mà nếu có sai thì gã vẫn đạt được mục đích của mình, còn hậu quả gì đó cũng chẳng to tác gì. Lần này gã muốn hình chấn. Ra tay vì không muốn dẫn lửa thiêu thân, chỉ cần không liên quan tới gã thì Tần gia tuyệt không có cơ hội giúp Tần Tranh thoát chết thêm lần nào nữa. Hình chấn, hắn tên gì? Mục đống, Lâm Hàn, hình chấn dường như nhớ ra điều gì đó, anh ta nhanh chóng đáp. Được, rồi kết thúc cuộc gọi. Phải, cái tên này anh ta quả thực từng nghe qua. Chính là thằng nhãi đã đánh ngang tay với Thiên, vừa khéo hắn cũng là học viên trường quân đội sử lai khắc. Hình chấn hưng phấn ngửa mặt lên trời gầm lên, ở cách đó rất xa, Lâm Hàn đang trong mộng đẹp chợt giật mình thức giấc. Đôi mắt đen hoàn toàn hóa đỏ dưới lớp kính áp tròng, hơi thở gấp gáp đầy phẫn nộ. Kiểu như bị ai đó khiêu khích uy quyền, cậu theo bản năng muốn gầm lên nhưng lại rất nhanh chấn định lại. Lôi khuyển bật người chồm lên giường an ủi chủ nhân, tinh thần lực hỗn loạn của chủ nhân cho nó biết cậu đang rất tức giận, vì điều gì? Lôi Khuyển cọ cọ đầu vào người cậu hòng trấn an. Lâm Hàn trong cơn tức giận không tên được Lôi Khuyển kéo trở về, cậu chậm rãi nâng tay vuốt ve đầu Tiểu Lôi nói. Cảm ơn, ta không sao. Kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn, cậu có cảm giác mơ hồ rằng sắp có chuyện xảy ra, mà chuyện đó tựa hồ có liên quan tới cậu. Một người một dị thú cứ ngồi như thế hồi lâu, tâm tư dần bình tĩnh, cậu mới vỗ về Tiểu Lôi để nó an tâm đi ngủ. Riêng cậu thì vẫn nằm đó tràn trọc, một cảm giác kỳ lạ cứ dâng trào. Như có cái gì đó muốn dâng lên, đến đỉnh điểm chờ bứt phá rồi bùng nổ. Như muốn đáp lại sự khiêu chiến từ ai đó, nhưng hành trình trở về của cậu đã bị hoãn lại. Gia Can vừa nhận được tin nhắn cầu cứu của quân đoàn chủ tinh một, nội dung là chê y đường đi họ gặp phải chủng tộc giàn thể, bị buộc phải đáp xuống tinh cầu nhỏ thưa dân gần đó nhưng tình hình vẫn không mấy lạc quan. Lâm Hàn vừa nghe đến tên, tinh cầu mà họ đáp xuống liền đứng ngồi không yên, vì đó là nơi bọn đới viêm và Sky đang làm nhiệm vụ. Mặc kệ Gia Can đồng ý hay không, cậu vẫn muốn đi, không phải cậu cậy mạnh nhưng kể từ sau lần đụng độ kia cậu cũng xem như có cái đánh giá khách quan về chủng tộc giàn thể. Có thể nói, cậu có đủ khả năng để chống lại tinh thần lực và công ca Iota CS sóng âm. Thêm một người, thêm một cơ hội chẳng phải sao, hơn nữa cậu có thể cùng Tiểu Lôi tác chiến. Có thể Makate không biết nhưng Gia Can rõ năng lực của cậu nên cũng chấp nhận cho cậu theo cùng. Khoảng cách có hơi xa cho nên họ phải thực hiện thêm vài bước nhảy mới có thể đến nơi nhanh nhất có thể. Tín hiệu gần như tê liệt, Gia Can không thể liên lạc với quân đoàn chủ tinh một. Khi họ đến nơi đập vào mắt là một trận hỗn chiến hết sức tàn khốc. Góc truyện audio.com, chủng tộc cùng cơ giáp giao đấu kín bầu trời, nhưng số lượng chủng tộc lại nhiều không đếm xuể. Gia Can điều khiển phi thuyền gia nhập trận chiến, nhưng các đòn tấn công dường như không thể khiến chủng tộc sợ hãi, ngược lại càng điên cuồng tấn công phi thuyền. Vỏ ngoài của phi thuyền rất nhanh đã bị vài chủng tộc bám vào rồi bắt đầu tấn công mãnh liệt. Lôi Khuyển Kaiota CS động đã vào trạng thái chiến đấu, đôi mắt vàng đậm màu hơn, tia điện chớp lóe với tốc độ rất nhanh. Lâm Hàn cũng dùng tinh thần lực đáp trả nhưng uy lực ở mức độ đủ đánh bật đám chủng tộc bám bên ngoài. Gia Can nhanh chóng đáp phi thuyền, quay sang nói với cậu. Ta cho phép cậu tự do hành động, nhưng phải tùy cơ ứng biến. Không được để bản thân gặp nguy hiểm, cậu rõ chưa? Lâm Hàn gật đầu, rõ thưa trưởng quan. Phi thuyền vất vả đáp xuống, cửa khoang vừa mở hai người cũng lập tức giải phóng cơ giáp gia nhập trận hỗn chiến. Lui Panh trông thấy anh từ xa liền một đường đánh giết chạy lại nói qua kênh liên lạc đã gần như vô dụng. Trưởng quan, phía bên kia cần chúng ta ứng cứu, chúng tôi có thể cầm cự nhưng họ thì không. Gia Can hiểu anh muốn nói gì liền nói qua loa phóng thanh. Tiểu quái vật, cậu mau đi ứng cứu đoàn người bên phía bên kia trước, nơi này đã có tôi. Vừa nói anh vừa chỉ sang hướng mà Lui Panh vừa nói. Lui Panh kinh ngạc, tiểu quái vật, cậu ta cũng tới sao? Nhưng anh ta cũng không cần Gia Can đáp lại đã nhanh chóng tham chiến. Trong lòng cảm thấy thực may mắn vì có cậu nhóc ở đây, có cậu ta nghĩa là có Lôi Khuyển, họ có khả năng chờ mình rồi. Một đài cơ giáp cấp 8 màu đen nhanh chóng vụt ngang qua mặt anh với một con dị thú màu trắng chê y vai cơ giáp đang không ngừng công ca Iota CS chê y diện rộng. Nơi nào tinh thần lực đánh tới chủng tộc liền bị đánh rớt như mưa. Con nào bị sét đánh chúng liền cháy đen không còn nhìn ra hình dạng. Ở cách đó không xa, bầu không khí còn ảm đạm hơn. Sky vất vả đánh hạ hai con chủng tộc phần nổ, khốn kiếp giết mãi vẫn không hết. Viêm bên cậu sao rồi? Đới viêm vừa bắn vừa chém giết, cơ giáp của hắn cũng hỏng hóc nghiêm trọng. Tôi không sao, chủng tộc hết con này tới con khác dùng sóng âm công ca Iota CS. Sau đó là đồng loạt từng tiếng ong ong đều đều cộng hưởng vang lên. À, rất nhiều người chịu không nổi chỉ có thể ôm đầu đau đớn kêu lên. Sky cũng vô cùng thống khổ, bọn hắn là cấp S mà cũng sắp không chịu nổi. Đới viêm cũng cố gắng chịu đựng, gân xanh đã chạy khắp nơi. Nhưng phản kháng của hắn gần như muối bỏ biển, lớp áo giáp của chủng tộc quả thực danh bất hư truyền. Sky thều thào, xong rồi, lần này CMN xong rồi. Hắn hộc một ngụm máu rồi, ngất lịm, cơ giáp mất khống chế rơi thẳng xuống mặt đất. Ầm ầm, trước lúc cơ giáp của hắn tan tành, đới viêm đã đem hết chút sức lực còn lại lao đến đón lấy hắn ôm vào lòng đỡ lấy cú rơi kia. Đới viêm cũng đã đến cực hạn, trước lúc chìm vào bóng tối, hắn nhìn thấy bầu trời răng đầy tia sét. Lúc Lâm Hàn đến nơi cũng Tiểu Lôi liền chút hết phẫn nộ, nó ngẩng đầu lên trời gầm lên. Garu, bầu trời đen kịt bỗng bị xé, toạt bởi vô số những tia sét. Ầm ầm ầm ầm, những tia sét như có mắt tấn công đám chủng tộc không trượt phát nào. Chủng tộc bị tấn công điên cuồng chuyển mục tiêu, lần nữa tập trung toàn bộ lực lượng công ca Iota CS bằng tinh thần lực vào kẻ địch mới đến. Ong ong ong, Lâm Hàn nhìn thấy hai cơ giáp của Sky và Đới Viêm gần như nát bét nằm bất động trong hố đất liền muốn nổi điên. Góc truyện audio.com, đi chết đi, cậu gầm lên, tinh thần lực như vũ bão từ cơ giáp cấp 8 khuếch tán đi như sóng thần. Mạnh mẽ đánh nát đại não không tính là nhiều của chủng tộc giàn thể. ECCCECCC, hàng ngàn chủng tộc đau đớn kêu lên lần cuối rồi nổ tung chê y không. Lôi Khuyển cũng dốc toàn bộ sức mạnh gầm lên, cộng hưởng với tinh thần lực của chủ nhân tạo thành đòn đánh có tầm ảnh hưởng lan đến nơi diễn ra trận đánh. Của Gia Can, Lâm Hàn chỉ khuếch tán tinh thần lực ở độ cao nhất định để không ngộ thương người nhà. Những chủng tộc gần như bị diệt toàn bộ, số còn ngo ngoe liền bị những người còn chiến đấu được xử lý nốt. Hơi thở khủng cây Etiotape tản ra khiến chủng tộc nơi xa hoang mang, gấp rút muốn tháo chạy nhưng muộn rồi. Đường lui của chúng đã giăng đầy những tia sét phẫn nộ. Ầm ầm, đùng đùng, tất cả đều hóa thành tro bụi. Lôi Khuyển sau khi hạ xong đám chủng tộc liền nhanh chóng chạy trở về bên chủ nhân. Những quân nhân một phút trước còn cho rằng hôm nay mình chết chắc rồi, một phút sau liền hạnh phúc đến phát khóc. Thắng rồi, kỳ tích xuất hiện với họ vào giây phút tuyệt vọng nhất. Ha ha ha, thắng rồi, chiếc cơ giáp uy dũng màu đen nhanh chóng đáp xuống cạnh hố đất. Một thiếu niên xinh xắn từ bên trong nhảy ra, quanh người mang theo làn khí lạnh bạo ngược. Những người gần đó cũng nhanh chóng muốn hỗ trợ nhưng họ thấy gì? Cậu nhóc mặt lạnh kia chỉ cần dùng tay không đã có thể nhẹ nhàng hất văng một đài cơ giáp để cứu người còn kẹt bên trong. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau bế tắc lời. Lâm Hàn thì lòng như lửa đốt, cậu tâm phiền mà loạn. Ném văng cửa khoang điều khiển lôi tên ngốc nào đó ra, thấy hắn chỉ bị ngất cậu mới vơi đi một nửa lo lắng, đưa cho một người cạnh đó. Tiện tay hất thứ cản đường rồi lôi Đới Viêm kéo ra, hắn cũng không sao. Lâm Hàn lúc này mới thật sự buông xuống lo lắng, số chủng tộc lần này thật sự quá nhiều, cộng hưởng tinh thần. Lực ắt chỉ có hơn chứ không kém, cậu cõng Đới Viêm chê y lưng, bật nhảy ra khỏi hố sâu nhẹ như không. Mọi người, trận chiến kết thúc, quân đội tiến hành xử lý tàn cuộc, những người bị thương nhiều không đếm xuể. Vốn dĩ nhiệm vụ của bọn họ lần này là truy quét bọn hải tặc vũ trụ đang ẩn mình chê y tinh cầu này, chẳng hiểu họ dẫm phải vận xui gì mà khi không lại gặp phải quan đoàn một ghé thăm còn mang theo một món quà đính kèm siêu cấp lớn. Họ cầm cự một ngày đã là cực hạn, mặc dù có quân đoàn một tương trợ nhưng vẫn không thoát khỏi một chữ thảm. Lâm Hàn sau khi giúp bọn Sky, Đới Viêm xử lý vết thương bên ngoài liền dặn Tiểu Lôi trông chừng, còn bản thân thì phụ giúp mọi người dọn dẹp tàn cuộc. Quân đoàn 7 lúc này thật sự rất tò mò với tên lính mới đến này nhưng bây giờ không phải lúc tán gẫu nên đành ấm ức mà ngậm miệng. Lúc hai tên ngốc kia tỉnh lại thì mọi thứ đã gần như ổn thỏa, quân đoàn chủ tinh 1 và quân đoàn 7 đã đóng quân cùng một chỗ để tiện hỗ trợ. Đới Viêm mê man nhìn nóc lều vài giây sau đó mới hốt hoảng bật dậy tìm người. Giây phút nhìn thấy thằng ngố nào đó rơi xuống, trái tim hắn bỗng như bị ai khoét đi một lỗ lớn. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng rồi lao đến muốn thay hắn đỡ lấy cú rơi kia. Một thân ảnh thân quen xuất hiện trước mắt hắn. Đới Viêm, hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Bàn tay hắn run run muốn chạm vào tên ngốc nào đó để xác minh. Hắn thực sự đã làm vậy. Góc truyện audio.com. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gò má tên ngốc nào đó, cảm giác ấm áp truyền từ làn da kia vào tận trái tim hắn. Thực ấm áp, khóe môi bất giác cong lên. Tên ngốc nào đó cũng bắt đầu tỉnh lại, đầu có chút đau, Sai chậm rãi mở mắt, cái quỷ gì nha, hắn nhìn thấy Đới Viêm nhìn hắn cười ngốc, Sai triệt để tỉnh người, cái tên mặt liệt kia hôm nay bị chạm dây a, thấy tên ngốc mở to mắt nhìn hắn, Đới Viêm lập tức ôn nhu hỏi han. Cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đau đầu lắm không? Hắn lúc này mới nhận ra bản thân cũng đau đầu nhưng vẫn không ngăn được hắn muốn quan tâm tên ngốc này. Sky lúc này mới hoàn hồn, bật người ngồi dậy nhìn hắn cười ha ha. Tôi không sao, có hơi đau đầu một chút, cậu không sao chứ? Chúng ta còn sống sao? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, có không ít người bị thương đang nằm thành một dãy ngay bên cạnh hắn. Đới Viêm cũng nhìn theo đáp, chúng ta còn sống, Sky không tin được nói. Thật sao, tôi còn tưởng lần này chúng ta chết chắc rồi. Là ai cứu chúng ta? Đới Viêm nhớ lại cảnh tượng kia đáp, có thể là Lôi Khuyển. Đáp lại nghi ngờ của hắn, Tiểu Lôi ở bên cạnh lên tiếng. Gâu, Sai, Đới Viêm, hết hồn a hát, mà sao nó lại xuất hiện ở đây? Không phải nó nên lẽo đẽo đi theo quân đoàn một sao? Nếu nó ở đây là để trông, chừng hai người thì, chỉ có một người có đủ khả năng bảo nó làm điều đó. Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười, không hẹn mà cùng nhau chạy ra khỏi trại. Tiểu Lôi cũng đi theo, nhiệm vụ hoàn thành thì phải đi tìm chủ nhân cầu Thương Thương A, Lâm Hàn thì là đến hỗ trợ cho nên không tham gia những việc khác, cho nên vừa xong việc cậu cũng trở về thăm hai thằng bạn. Tiểu Hàn, ha ha, đúng thật là cậu rồi. Sai vừa trông thấy đã reo ầm lên rồi chạy lại cho cậu một cái ôm thật chặt. Lâm Hàn vỗ vỗ lưng hắn cười. Các cậu không sao là tốt rồi. Cậu nhìn Đới Viêm phía sau nở nụ cười. Đới Viêm cũng hiếm khi cười tê giói đáp. Cảm ơn cậu, Lâm Hàn, cảm ơn cái gì chứ, cậu mà nói nữa thì đừng gọi tôi là bạn. Sky buông cậu ra cũng bon chen nói. Nhưng thật sự là nếu không có cậu thì bọn tôi cũng thực sự đi tong a, may mà cậu với Lôi Khuyển đến kịp lúc chứ không thì bọn tôi thảm rồi. Cách chương.